Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thứ 75 chương trên đời tàn bạo nhất cực hình. Các ngươi này đàn phế vật, nhiều người như vậy, cư nhiên bắt không được một nữ nhân, Hách Liên Minh khiêm mâu quang thoáng qua một mặt sát khí. Một trường hạ xuống, bên người Hắc Y Nhân lập tức thần toán tử bay lên. Đụng phải trên tường, miệng phun máu tươi hôn mê quá khứ, đồ vô dụng, Hách Liên Minh khiêm âm nhu thanh âm mang theo nhè. Nhẹ tức giận gào thét, bất quá chuyển con ngươi vừa nhìn lúc này Hách Liên Minh phong hình dáng thê thảm. Trong mắt thoáng qua một mặt tinh quang, không ngờ này Lạc Chỉ Nhu rất có bản lĩnh. Ta thật là đánh giá thấp của nàng bản lĩnh, Hách Liên Minh khiêm thanh âm trầm thấp mang theo dữ. Tận Tiểu Ý nhìn suy yếu Hách Liên Minh Phong nói, ngươi muốn làm cái gì? Hách Liên Minh Phong ngước mắt, sắc bén con ngươi mang theo tuyệt đỉnh tức giận nhìn hắn nói, ha ha. Vui đùa một chút mà thôi, Hách Liên Minh khiêm thấp âm nhu thanh âm mang theo khủng bố Tiểu Ý. Ngươi xứng sao? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo. Trong lòng thoáng qua một tia vui mừng. Lạc Nhi không có việc gì là được Hách Liên Minh khiêm nghe nói. Dữ tợn con ngươi thoáng qua một mặt sát khí, cắn răng xỉ, dữ tợn mặt thượng tràn đầy hận ý, thân thủ ôm đồm Hách Liên Minh Phong tìm trước ngực vạt áo. Cười lạnh một tiếng, gằn từng chữ một, Hách Liên Minh khiêm ta không xứng sao? Đô là bởi vì ngươi, làm hại ta bây giờ rơi đến nước này, bây giờ ngươi rơi xuống trong tay của ta. Ta nhất định sẽ làm cho ta cầu sinh không được, muốn chết không thể, này tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi cười lạnh nói. Hách Liên Minh khiêm khóe mắt nhẹ nhàng quất một cái, âm lệ trong mắt, lộ ra một trận quỷ dị tiểu ý, lại là một quyền đánh vào Hách Liên Minh Phong bị thương bụng. Bây giờ lại như vậy chịu khổ đòn hiểm, kêu lên một tiếng đau đớn, ngất đi. Hách Liên Minh khiêm giữ tợn con ngươi nhìn hắn đã hôn mê. Con ngươi trong đều là thô bạo vẻ sát, tàn nhẫn như địa ngục lệ quỷ bình thường khủng bố huyết áp tumani, người tới. Cho ta cứu tỉnh, lúc này, chỉ nghe xôn xao một tiếng, một thùng ớt nước lạnh hát tới Hách Liên Minh Phong trên người. Chỉ thấy hắn cay độc nước lạnh một kích, chỉ cảm thấy thấu xương lãnh, trùy tâm đau, theo toàn thân các nơi truyền đến vọt tới. Toàn thân át chỉ không ngừng run rẩy khởi đến, chỉ thấy lúc này Hách Liên Minh khiêm huy động trong tay trường tiên. Kia trường tiên trên lại chế làm đặc thù đảo xì, mỗi một tiên trừ hạ liền ở Hách Liên Minh Phong trên người lôi ra một đạo máu chảy đầm đìa vết. Thương, bạn cay độc chạy cùng toàn thân máu trong, Hách Liên Minh Phong khuôn mặt tái nhợt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt khớp hàm, nhẫn truy tâm đau đớn. Hắn không khuất phục, như vậy quất, lúc này như cũ là nhìn Hách Liên Minh Phong không phục bộ dáng. Hách Liên Minh khiêm trong lòng càng tức giận không ngớt, hào hào, ta hôm nay để ngươi thừa thụ ta ngày đó nỗi khổ, âm nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Theo một bên cầm lên một phen rất lóng lánh trùy thủ. Hách Liên Minh Phong ngươi nhượng ta sống không bằng chết. Ta hôm nay cũng muốn cho ngươi nếm thử đây là cái gì tư vị, Hách Liên Minh khiêm con ngươi đen một. Mảnh âm hối lạnh lẽo, con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang, máu răng tùm, như lệ quỷ xuống đời. Trong tay cầm chùy thủ từng bước một tượng Hách Liên Minh Phong đi tới. Hách Liên Minh Phong nhìn hắn âm chập khát màu ánh mắt. Không khỏi toàn thân chấn động, hắn muốn làm cái gì? Trong lòng hắn biết được. Vô luận như thế nào dằn vặt hắn, hắn đâu không e ngại, duy nhất điểm ấy, hắn không có khả năng thờ ơ. Hách Liên Minh khiêm, ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Hách Liên Minh Phong suy yếu thanh âm mang theo một tia sắc bén nói. Hậu quả chính là nhượng ngươi sống không bằng chết, Hách Liên Minh khiêm âm nhu thanh âm mang. Theo khoái ý tươi cười. Hắn ở hưởng thụ báo thù khoái cả mà ni, chẳng lẽ ngươi người sau lưng? Không biết ngươi làm như vậy kết quả sao? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp tràn ra một mặt lãnh nói. Mấy ngày này bị giam áp ở đây, hắn đã nhìn ra một ít đoan nghi, trong này lợi ích quan hệ, này mấu chốt trong đó chỗ, chỉ sợ sẽ là một hồi mưu đồ đã lâu âm mưu mà thôi. Hách Liên Minh Khiêm nghe nói, trong mắt trong thoáng qua một mặt tinh quang, lập tức nhẹ bật cười. Vô Phương, chỉ cần ngươi có một ngày mệnh ở là có thể, nói chủy thủ trong tay chợt xuống phía dưới vạch tới. Thế tất muốn cho Hách Liên Minh Phong cũng thừa thụ hắn đồng dạng khuất nhục. Mất đi làm năng lực của nam nhân, đối với nam nhân mà nói, thế nhưng sống không bằng chết, nhất là còn là tôn quý hoàng đế. Hắn muốn cho Hách Liên Minh Phong thừa thụ hắn sở thừa thụ khuất nhục. Đã hắn đã lưu lạc thành trình độ như vậy Hách Liên Minh Phong, còn có từng đối phó người của hắn, hắn cũng phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn đại giới. Chậm đã, loảng xoảng đương một tiếng, điện quang thạch hòa giữa, Hách Liên Minh Khiêm chùy thủ trong tay rụng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó một viên hòn đá nhỏ đánh vào Hách Liên Minh Phong huyệt vị thượng. Hắn liền ngất đi, Hách Liên Minh Khiêm màu quang chợt lóe, nhìn ngăn cản hắn người tới. Quần áo màu đen cẩm bào, mang theo một màu đen mặt nạ, thấy không rõ lắm người này dung mạo. Thế nhưng toàn thân tản ra kia luồng khí thế lại là làm cho người ta không thể lờ đi. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hách Liên Minh Khiêm bất đang nhìn Hách Liên Minh Phong, đi tới Hắc Y Nhân trước mặt nói. Hắc Y Nhân nhìn Hách Liên Minh Phong liếc mắt một cái. Kia như mực con ngươi thoáng qua một mặt ánh sáng lạnh. Nhìn Hách Liên Minh Phong lạnh lùng nói. Nhớ kỹ chúng ta là hợp tác, không nên quên điểm ấy. Chúng ta muốn là cái gì? Trầm thấp đông lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén. Ngươi có biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Hắc Y Nhân nhìn Hách Liên Minh Khiêm lạnh lùng nói. Thì tính sao? Chỉ cần có người sống là có thể. Hách Liên Minh Khiêm âm nhu thanh âm cuồng vọng nói. Chút nào không đem người tới để vào mắt. Hắc Y Nhân nhìn lúc này cuồng vọng Hách Liên Minh Khiêm. Dưới mặt nạ con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang, lạnh lùng nói, như vậy hiện tại đem người cho ta. Sau khi chuyện thành công, ngươi muốn tất cả đô hội cho ngươi, Hách Liên Minh Khiêm vẻ lo lắng con ngươi lạnh lùng nhìn cả. Ngươi là máu Hách Liên Minh Phong, tựa hồ như vậy quá tiện nghi hắn, trong miệng tràn ra một trận lãnh cười nói, có thể, thế nhưng muốn ngày mai lúc này ngươi lại đến. Hắc Y Nhân nhìn hôn mê Hách Liên Minh Phong, đang nhìn thô bạo Hách Liên Minh Phong, đông lạnh thanh âm mang theo một cỗ uy nghi nói, nhớ kỹ, ta muốn là người sống, biết, thỉnh Hách Liên Minh Khiêm âm nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý. Hắc Y Nhân liếc mắt nhìn vô cùng thê thảm Hách Liên Minh Phong, không ngờ vua của một nước rơi vào Hách Liên Minh Khiêm trong tay. Vậy mà hội thành vì cái dạng này. Làm cho người ta người không kiềm chế được thổn thức không ngớt. Một cỗ trước tâm đau đớn truyền đến. Đau Hách Liên Minh Phong không thể không mở mắt ra. A, tiếng kêu thê thảm truyền khắp đêm tối bầu trời. Hách Liên Minh Phong rõ ràng dùng xích sắt xuyên thấu xương bả vai. Cột vào trên tường, mỗi động một chút, đô mang theo gặm cắn tâm cốt đau. Như vậy đau đớn, đủ để mai một linh hồn của con người bình thường. Chỉ thấy Hách Liên Minh Phong trên gương mặt máu loãng khắp nơi lủi lưu. Tóc mất trật tự, toàn thân là hãn, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo, toàn thân đô ở cực kịch run rẩy, đau muốn chết bộ dáng. Dường như, đang ở trải qua trên đời tàn bạo nhất cực hình, ha ha ám lao trong lại truyền đến khủng bố tiêu ý. Hết chương.